Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa em về, Quý Nam Tư nhịn không được nói. Kéo Triệu Tây Bối lên xe của mình. Triệu Tây Bối không thể từ chối. Vì thế nhanh chóng đi theo. Lên xe hai người đều không nói chuyện. Triệu Tây Bối cúi đầu không biết nên nói cái gì. Nhân tiện, ngày mai em có tiết học không? Ngay khi Triệu Tây Bối không biết làm thế nào để phá vỡ sự im lặng, giọng nói của Quý Nam Tư vang lên. Cái gì? Em chỉ có một buổi học vào sáng mai. Triệu Tây Bối thành thật nói. Vậy thì chuẩn bị đi. Ngày mai tan học anh đón em. Chúng ta về thăm bà ngoại. Quý Nam Tư thản nhiên nói trong khi chăm chú lái xe. Cái gì? Cùng anh đến nhà của anh sao? Triệu Tây Bối kinh ngạc trợn tròn mắt. Anh muốn dẫn cô về gặp cha mẹ anh. Bà ngoại của anh ấy còn không phải là bà ngoại mà Yến Hiểu Mộng nói đến hôm nay sao? Không phải nói không đồng ý cô gả vào Quý gia sao? Đương nhiên, em đã quên ngày đó chúng ta gặp nhau như thế nào sao? Quý Nam Tư nghiêng đầu nhìn cô. Sau đó quay đầu tiếp tục nhìn đường. Triệu Tây Bối im lặng. Họ vốn là kết hôn theo hợp đồng. Cô là người nhìn thấy hắn. Hắn dường như đang xem mắt vào ngày hôm đó. Cho nên hắn muốn lợi dụng cô để thoát khỏi cục diện trong nhà bắt hắn đi xem mắt sao? Em đã biết, Triệu Tây Bối ủ rũ nói. Dù muốn hay không, cô cũng phải thừa nhận rằng hai người họ đã ký kết một cuộc hôn nhân giả vì họ muốn tránh hẹn hò và kết hôn. Vậy cô đang mong chờ điều gì? Quý Nam Tư nghi hoặc nhìn cô. Không hiểu tại sao tâm trạng của cô đột nhiên sa sút. Bởi vì chuyện này, trên đường đi tâm tình của Triệu Tây Bối đều hạ xuống. Còn thấp thỏm không nói nên lời. Thế là hai người không nói nữa. Rất nhanh đã đến Triệu Tây Bối nhà. Nghỉ ngơi sớm đi. Đúng rồi. Đoạn nhạc em gửi cho tôi rất hay. Là nhạc của ai vậy? Quý Nam Tư xuống xe nhìn Triệu Tây Bối. Dặn dò sau đó hỏi Triệu Tây Bối một lần nữa về đoạn nhạc mà cô gửi cho hắn vào buổi tối. Chuyện đó rất quan trọng sao? Triệu Tây Bối nhìn Quý Nam Tư một cách cẩn thận. Sợ rằng hắn sẽ không thích bài hát mà cô sáng tác. Anh chỉ muốn nghe bản đầy đủ. Bài hát khá hay. Em cho anh biết tên. Anh sẽ tải xuống. Quý Nam Tư nhìn Triệu Tây Bối với đôi mắt sâu thẳm. Hôm nay nhìn thấy Triệu Tây Bối đắm chìm trong cây đàn piano trong quán cà phê. Có một suy nghĩ trong lòng hắn ngày càng nảy lên mạnh mẽ. Em sẽ gửi nó cho anh vào tối nay. Triệu Tây Bối vẫn không nói rằng cô ấy đã sáng tác giai điệu đó vì sợ Quý Nam Tư sẽ không thích nó. Dù sao cô ấy cũng chỉ là một người nghiệp dư, không học một cách có hệ thống. Cho dù cô có nói ra thì cũng không ai tin. Được, vậy anh đi trước, em mau vào đi. Quý Nam Tư gật đầu, không ép buộc Triệu Tây Bối. Nhưng hắn cũng đã có câu trả lời trong lòng. Ok, chúc ngủ ngon. Triệu Tây Bối vẫy tay. Nhìn Quý Nam Tư và chúc ngủ ngon trước khi đi vào nhà. Bởi vì biết gần như thời gian Triệu Tây Bối đi làm về nhà là vào buổi tối. Trương Sảo Linh mỗi ngày chỉ đi ngủ khi thấy Triệu Tây Bối đã trở về nhà an toàn. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Triệu Tây Bối bước vào phòng khách nhỏ trong nhà. Ngay lập tức nhìn thấy Trương Sảo Linh đang dựa vào ghế sofa sắp ngủ thiếp đi. Mẹ, con về rồi. Đi ngủ thôi nào. Triệu Tây Bối bước nhanh đến bên Trương Sảo Linh, đưa tay ra lay bà ấy. Bối bối đã về rồi. Vậy mẹ đi ngủ đây. Con cũng đi ngủ đi. Ngày mai con còn có lớp học. Trương Sảo Linh nói xong lời này liền che miệng ngáp một cái. Sau đó mê man trở về phòng ngủ. Chờ Triệu Tây Bối tắm xong, sấy khô tóc nằm ở trên giường thời điểm, đã là hơn 12 giờ đêm. Cách Trương.